Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, kiêng kỵ phác cốc. Thiên tinh bảng ngược lại là đơn giản rất nhiều. Thiên tinh thứ nhất, tinh thần, thiên hồn thất trọng, tinh thành người sáng lập, tinh thành thủ hộ giả. Hạ An liếc nhìn ở giữa, nhìn xem thiên tinh bảng bên trên, từng cái thiên hồn cảnh cường giả, xếp hạng 5 vị trí đầu đều là thiên hồn thất trọng. Mà tại hạng 6, cũng là thiên hồn lục trọng đỉnh phong. Chiến tích mặc dù rất tinh giản, có thể một cái liền biết rõ, từng cái cũng không đơn giản. Cái nào thiên hồn không phải trải qua vô số lần đại chiến đi tới. Hạ An trầm ngâm một cái, cất bước bước vào tinh thành tu luyện trang, chuẩn bị trước đột phá mệnh chuyển tứ trọng. Mà đồng thời, đối với Hạ An chỗ phác cốc cũng là 10 điểm chú ý. Bất quá, không có ra khỏi thành, cũng rất không có khả năng kéo Hạ An leo lên ân oán đài. Hắn cũng không có cái khác biện pháp. Chờ, chấm ngoặc kép, phác cốc ánh mắt có chút lóe lên. Đối mặt với những này ẩn thần phong dư nghiệt, hắn là có thể giết một cái là một cái. Hạ An vốn là chuẩn bị ra khỏi thành, thế nhưng là chính kình môn một đám người xuất hiện, nhường hắn cải biến chủ ý. Đối với hắn mà nói, hiện tại cũng là có thể giết một cái là một cái. Mệnh chuyển tứ trọng, chấm ngoặc kép, Hạ An móc ra rất nhiều mệnh khoáng, bắt đầu tu luyện. Mệnh chuyển tam trọng đỉnh phong tu vi, đột phá bắt đầu cũng không phải là rất khó khăn. Theo Hạ An tu luyện, thân thể cơ năng lại một lần nữa điên cuồng tiến hóa. Mệnh chuyển huyền bí, bắt đầu tăng lên. Tinh thành bên ngoài, xuất hiện một đám người, còn có một đầu cự ưng. Các ngươi cũng quay về rồi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nhìn xem cả đám, mặt không đổi sắc, thời khắc thế này, sao có thể ít ta. Hạ Vô Địch ánh mắt nhàn nhạt, hắn mặc dù không có hồi phục Hạ An tin tức, nhưng là đang nghe được Hạ An về sau, cũng là trước tiên bắt đầu hướng tinh thành mà tới. Ta Lý Tư tất không có khả năng không đến. Lý Tư sắc mặt như thường, nhàn nhạt quét mắt một cái. Hoàng Trấn không nói gì thêm, cất bước đi vào tinh thành. Thời gian từng chút trôi qua, 7 ngày thoáng qua một cái về sau, đang lúc bế quan Hạ An, mệnh chuyển tứ trọng có một loại dòng nước mương thành cảm giác. Nguyên bản Hạ An cảnh giới liền đã tới gần đột phá, là dự định đi tinh thành phòng tuyến đột phá. Thế nhưng là phác cốc xuất hiện, nhường hắn cải biến chủ ý. Sau khi đột phá, Hạ An cũng không có tiếp tục tu luyện ý tứ. Dù sao, hắn vừa mới đốn ngộ hoàn thành, một chút đồ vật cũng lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Theo tu vi sau khi đột phá, Hạ An liền theo tu luyện tràng bên trong lui ra. Mà vừa ra tới, nhìn xem kín người hết chỗ tinh hỏa đài, lại liếc mắt nhìn trống trơn như vậy ân oán đài, tinh hỏa bảng xếp hạng lại có biến hóa, mục thiên thứ tự lại một lần nữa tiến vào 5 tên. Cái này khiến Hạ An ánh mắt hơi nhíu, thế nhưng là cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp hướng đi ân oán đài. Hắn ra, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung cùng Thiên Cầm mấy ngày nay căn bản không có ly khai. Khi nhìn đến Hạ An xuất hiện về sau, Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút lóe lên, toát ra quả là thế biểu lộ. Thiên hồn nắm giữ bí kỹ, Thiên Cầm ánh mắt có chút lóe lên, nhãn thần có chút ngẩn ra. Mặc dù trước khi nói Hạ An nhập thiên lâu hành vi nhường nàng rất là thất vọng, nhưng lúc này nhìn xem Hạ An hướng đi ân oán đài động tác, lại là nhường nàng ánh mắt có chút lóe lên. Cảm giác sự tình giống như không có tự mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn có dũng khí chiến, tuyệt đối có nắm chắc. Hạ Thiên Dung nhãn thần cũng là có chút suy nghĩ không chừng. Thế nhưng là nghĩ đến Hạ An làm việc, nàng lại từ từ buông xuống tâm. Hạ An dám như thế làm việc, kia là tuyệt đối có nắm chắc. Lúc này, Hạ An cũng là đứng tại ân oán đài trước cửa, nhìn trước mắt một chút chú ý hạng mục. Bằng thực lực mà chiến, không thể sử dụng phù lục ngoại hạng vật. Người vi phạm, trận pháp oanh sát, ân oán đài lập, làm sao cái quá trình. Hạ An chỉ là nhìn thoáng qua về sau, càng phát xác định, ánh mắt có chút lóe lên. hắn không phải không nghĩ tới ở bên ngoài giải quyết Phác Cốc. Thế nhưng là Phác Cốc thực lực bản thân mệnh chuyển ngũ trọng, lại thêm một đống mệnh chuyển cửu trọng, không muốn lợi dụng lấy có địch khôi lỗi tình huống dưới. Hắn quả thực không có cái gì cơ hội. Ân oán đài, có thể giải quyết một cái là một cái. Cảnh giới chênh lệch bất quá nhất cảnh. 1 vạn công huân mở ra. Báo đối tượng cho ta. Ta sẽ giúp ngươi liên hệ. Như song phương nguyện ý, có thể đối cược. Như đối phương cự tuyệt đây, Hạ An có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Như đối phương cự tuyệt, cần trả giá gấp 10 lần công huân. 1 năm không cần lên ân oán đài. Mà phụ trách ân oán đài người phụ trách, nguyên bản nhìn xem thiên kiêu đại chiến, đang vui nhanh, thế nhưng là đột nhiên, một đạo người tới hỏi thăm, cũng là chi tiết mở miệng. Hạ An mắt sáng lên, gật đầu, ta mệnh chuyển tứ trọng, tìm mệnh chuyển ngũ trọng chính kình môn Phác Cốc, lập ân oán đài, chấm ngoặc kép. Hạ An khẽ gật đầu, không có chút nào do dự, lập tức lấy ra ngọc hoàn. Đang phụ trách người chỉ dẫn phía dưới, nhỏ một cái, người phụ trách cũng là khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu tra tuân. Thế nhưng là tuần tra về sau, tay có chút cứng đờ. Chính kình môn Phác Cốc, trùng sinh thiên hồn, tinh thành hiển nhiên có tư liệu của mình. Theo hắn thẩm tra, cũng là thấy được hậu trường một chút tư liệu, ánh mắt rõ ràng ngẩn ra một cái, ngẩng đầu có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hạ An. Phảng phất tại xác định, người mệnh chuyển tứ trọng, chiến mệnh chuyển ngũ trọng Phác Cốc, ân oán đài liền phân ra thắng bại, cũng có thể điểm sinh tử, cần phải một phương không ngớt, tử chiến không thôi, chấm ngoặc kép, ân oán đài người phụ trách phảng phất tại xác nhận, nhìn từ trên xuống dưới Hạ An, phảng phất 10 điểm không hiểu, xác định, Hạ An mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng, mà nói xong về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái đứng lơ lửng giữa không trung ân oán đài. Theo hắn mở ra, rõ ràng cảm nhận được ân oán đài trận pháp có chút biến hóa. Cái này khiến thân hình hắn khẽ động, nhảy lên ân oán đài. Hạ An rơi vào ân oán đài bên trên, quét mắt một tuần, ân oán đài nhìn xem rất lớn. Thế nhưng là so sánh mệnh chuyển cảnh tu sĩ, ân oán đài lại rất nhỏ. Dù sao mệnh chuyển tu sĩ, ngàn bình chiến đấu trận, không đáng kể chút nào. Đao đao thấy máu, kiếm kiếm đâm thịt, cùng tinh hỏa đài so sánh, ân oán đài nhỏ không ít. Bất quá, cái này cũng nói rõ lấy tinh thành giải quyết chuyện thái độ. Ta Hạ An, mệnh chuyển tứ trọng khiêu chiến chính kình môn mệnh chuyển ngũ trọng Phác Cốc. Điểm sinh tử, chấm ngoặc kép, Hạ An dự định rất đơn giản, chính là muốn buộc Phác Cốc mà đến. Bởi vì cái này ân oán đài, có thể nói là vì hắn chuẩn bị khôi lỗi tại hệ thống không gian, cho nên trước đó sử dụng, nhìn chính là chiêu thức của hắn. Nếu quả như thật đến nguy hiểm thời cơ, hắn hoàn toàn có thể sử dụng khôi lỗi. Mà lại trận pháp này, hắn nghiêm túc cảm thụ một cái, hắn dám cam đoan, tự mình nếu là sử dụng phù lục, đoán chừng chết nhất định là chính mình. Trận pháp này rất mạnh, thậm chí hắn cảm giác thiên hồn phía dưới, căn bản không cần nhớ phản kháng. Hạ An thanh âm rất nhạt, thế nhưng lại truyền khắp 4 phương 8 hướng. Quay vòng tu sĩ cùng nghe lọt vào tai. Hạ An, làm sao nghe được rất quen tai a? Chấm ngoặc kép, Hạ An, đây không phải là thiên tinh bảng đặc thù xếp hạng vị kia. Hưởng thụ lấy 100 xếp hạng ban thưởng, ta cũng nhớ tới tới. Hạ An là kiếm tiên a. Chấm ngoặc kép, các ngươi liền không chú ý một cái hắn phải chiến đối thủ sao? Chính kình môn Phác Cốc trưởng lão, thiên hồn tam trọng chuyển sinh cường giả, thực lực bây giờ mệnh chuyển ngũ trọng. Cái này thế nhưng là nắm giữ lấy thiên hồn bí kỹ mệnh chuyển, thực lực hoàn toàn có thể chiến mệnh chuyển thất trọng. Mà một số người đang nghe Hạ An thanh âm về sau, nghiêm túc trầm ngâm một cái. Trong nháy mắt ánh mắt có chút ngẩn ngơ, bởi vì chính kình môn Phác Cốc cũng là một cái nổi danh nhân vật, trùng sinh thiên hồn, nắm giữ lấy thiên hồn bí kỹ mệnh chuyển ngũ trọng, thực lực có thể so với mệnh chuyển thất trọng, tìm như thế một vị mà chiến, đây không phải là muốn chết a? Mà lời này cũng là đạt được không ít tu sĩ tán thành. Kiếm tiên Hạ An là mạnh, thế nhưng là thiên kiêu bọn hắn cũng đã gặp không ít. Nhưng không có gặp qua mạnh như vậy, mà lại kiếm tiên tại số 13 nguyên động chuyện làm. Cũng là vượt truyền Việt Huyền, mà mang đến kết quả, tự nhiên là không tin. Dù sao, tu sử phía trên, nơi nào có người có thể vượt một đại cảnh, phát huy ra kinh người uy lực tu sĩ. Không có, một cái cũng không có. Dù là chính là thiên hỏa đại đế, nghe đồn cũng chỉ là vượt lưỡng trọng mà chiến. Truyền càng nhiều, ngược lại càng nhiều người không tin. Dù là chính là số 13 nguyên động tu sĩ, cũng là bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại lên. Chính có phải hay không chỉ có thấy được mặt ngoài, mà phía sau, có bọn hắn chỗ không biết đến sự tình. Hắn thật khiêu chiến, Thiên Cầm ánh mắt ngẩn người. Nhìn xem Hạ An, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Dung. Người xác định, cái kia ba kiếm tổn thương cực lớn. Mấy năm không thấy một kiếm. Thiên Cầm nghĩ tới có một chút, đó chính là Hạ An ba kiếm. Thế nhưng là nàng sinh ra ý nghĩ này, lại bị Hạ Thiên Dung một câu phủ định. Trấn Bắc một kiếm, hắn gần 2 năm sợ không được. Nếu có thể thi triển, lấy cách làm người của hắn, tuyệt không có khả năng như vậy sợ. Còn muốn ta đến bảo vệ, còn có hắn thi triển qua ba kiếm, cả người biến thành da bọc xương. Hạ Thiên Dung khẳng định mở miệng. Hạ An ba kiếm, nàng không có tự mình thấy. Trấn Bắc một kiếm kia, ấn Hạ An trước đó tráng hà cảnh thực lực, có thể phát huy ra mệnh chuyển cảnh uy lực, tối thiểu cũng là kiếm thứ hai. Đối với lúc trước Hạ An mệnh chuyển, phát huy ra thiên hồn thực lực, tối thiểu cũng là kiếm thứ hai. Không có 1-2 năm khôi phục, tuyệt đối không có khả năng. Mà nghe nói Hạ An độ thiên khiển lúc, ba kiếm mà ra, cả người biến thành da bọc xương. Diêm người, theo một điểm này phân tích, nàng xác thực có nói lời này tự tin. Thiên Cầm cũng là gật đầu, có chút hiếu kỳ, hắn còn thi triển qua thứ ba kiếm, uy lực như thế nào? Nghe nói đánh tan thiên khiển, chấm ngoặc kép, hắn vượt qua thiên khiển. Thiên Cầm thần sắc ngẩn người, sát na quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Dung. Vượt qua a, không chỉ là hắn, Lý Tư cùng Hoàng Trấn cũng vượt qua. Bọn hắn năng lực rất quỷ dị. Hạ Thiên Dung lắc đầu. Đối với Lý Tư cùng Hoàng Trấn năng lực, nàng vẫn muốn nhìn thấu. Thế nhưng lại nhìn không thấu. Mà lời này, nhường Thiên Cầm hoàn toàn ngẩn người. Chuyển đối nhìn về phía trên ân oán đài Hạ An. Ánh mắt sáng. Một bên khác, Phác Cốc nghe nói một tin tức về sau. Ánh mắt có chút trầm xuống. Hắn thật trên ân oán đài khiêu chiến ta. Phác Cốc có chút không dám tin tưởng. Tự mình thiên hồn trùng sinh. Thực lực mệnh chuyển ngũ trọng, nắm giữ lấy thiên hồn bí kỹ, tại không thể sử dụng ngoại vật ân oán đài. Hạ An dựa vào cái gì khiêu chiến chính mình? Đúng vậy, đúng là chỉ mặt gọi tên khiêu chiến ngài. Mệnh chuyển cửu trọng sắc mặt cũng là cung kính mở miệng. Phác Cốc sắc mặt âm trầm, hiển nhiên tại trong đầu của hắn, suy nghĩ rất nhiều. Hạ An có phải hay không có cái gì chuẩn bị ở sau? Hoặc là nói, Hạ An có thể hay không sử dụng một chiêu kia? Thế nhưng là hắn trầm ngâm một cái. Nếu như một chiêu kia thật không hạn chế sử dụng, kia Hạ An tuyệt đối không cần chạy. Dù là chính là tại Vạn Sơn, hắn cũng không thể thế nhưng. Một chiêu kia, đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, Phác Cốc trầm ngâm một cái. Ánh mắt có chút lóe lên. Bước chân cũng không hề động. Bởi vì, hắn tại kiêng kỵ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.